Chương 1148, sản phẩm mới đưa ra thị trường. Một hơn cầu từ đặt trước. Phụ tử, Lan Nhi, bọn hắn giờ khắc này ở trong bệnh viện kiểm tra, vừa lấy được kết quả. Bác sĩ ngươi nói là sự thật sao? Phụ tử kích động cả người cũng đứng lên. Sáng sớm hôm nay, Lan Nhi liền buồn nôn, cho nên phụ tử xin phép nghỉ mang nàng đến bệnh viện. Kết hôn đến bây giờ hai người cũng ân ái đến không được, cho nên vừa có chút ít bệnh nhỏ đau nhức, phụ tử liền khẩn trương không được. Thật, mang thai hơn 3 tháng. Bác sĩ chân thành nói, loại chuyện này cũng không thể qua loa. Quá tốt rồi, Lan Nhi ngươi mang thai. Phụ tử hưng phấn tới tay chân luôn cuống. Ta thật mang thai. Lan Nhi sờ lấy bụng, một mặt kinh ngạc ở, cái tin tức tốt này tới quá đột nhiên. Trở về sau phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý không nên quá mệt nhọc. Bác sĩ cùng hai người dặn dò rất nhiều chú ý hạng mục, dù sao cũng là lần thứ nhất mang thai phải chú ý sự tình tương đối nhiều. Những kiến thức y học này đều là Lưu Phong dạy cơ sở, một chút tương đối cao thâm tri thức vẫn là đi Vương gia thư viện tìm sách xem. Phụ tử đỡ Lan Nhi cẩn thận nghiêm túc đi ra bệnh viện, sợ có chu tờ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại hai người trên mặt đều là không ức chế được tiếu dung. Lan Nhi ngươi bây giờ muốn cẩn thận một chút, đi ra ngoài nhất định phải đi theo ta mới được. Phụ tử dặn dò. Được rồi, không có khoa trương như vậy. Lan Nhi dở khóc dở cười, là gặp qua người khác mang thai không sáu cảm thấy phụ tử quá mức xem chừng. Nhóm chúng ta đi liên tục kim tệ siêu thị đi, trong nhà xà bông thơm không có. Nhóm chúng ta lại đi mua một hối. Phụ tử đề nghị, biết rõ Lan Nhi chính ưa thích hương hương, huống chi cái kia xà bông thơm thật dùng rất tốt. Tốt. Lan Nhi cười gật đầu nói. Hai người liền hướng kim tệ siêu thị đi đến, hiện tại gia tử lương đồng có 2-3 mai ngân tệ, sinh hoạt QNZ bắt đầu chậm rãi tốt rồi, giống xà bông thơm, kịch đèn chiếu những này cũng nguyện ý dùng tiền đi hưởng thụ. Mười mấy phút sau, hai người tới kim tệ siêu thị, trên đường đi phụ tử cũng cùng lính đặc chủng, đi hai bước liền nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, còn đem Lan Nhi bảo hộ ở sau lưng, một màn này thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lan Nhi người trước mặt tương đối ít, nhóm chúng ta đến đó. Gia tử một cái tay bảo hộ sau lưng Lan Nhi, một cái tay ngăn tại phía trước. Tốt, tốt, biết rõ. Lan Nhi khẽ cười nói. Đồng thời nội tâm cảm thấy gả cho phụ tử vẫn là không sai. Hiện tại thời gian mặc dù là buổi sáng, nhưng là kim tệ siêu thị người hay là rất nhiều, đại bộ phận đều là một ít thương nhân. Ta nhớ được xà bông thơm là ở chỗ này. Phụ tử che chở Lan Nhi đi hướng xà bông thơm khu vực. Rất nhanh, hai người tới xà bông thơm khu vực trước mặt, nhìn xem kệ hàng lên từng khối tinh mỹ xà bông thơm, con mắt cũng không rời ra. Kệ hàng hết thể năm sắp xếp, mỗi một hàng trưng bày phẩm chất cũng không đồng dạng, có ngân tệ giá cả, QNZ có đồng tệ giá cả. Phụ tử, cũng thơm quá a, chỉ là giá cả rất đà tờ nha. Lan Nhi cảm thán nói, phát hiện nơi này xà bông thơm so với nàng trước đó dùng cũng còn muốn tốt. Xà bông thơm, hiện giai đoạn tới nói vẫn là thuộc về xa xỉ vật dụng, chủ yếu là sản lượng quá ít. Các bình dân phần lớn cũng không nguyện ý mua sắm. Không sao, ngươi liền chọn một khối rất ưa thích. Phụ tử thở mạnh nói, trước đó nhà bọn họ dùng khối kia vẫn là thuần cảnh ti cho phúc lợi. Cũng rất đà tờ a, nhóm chúng ta khác mua đi. Lan Nhi cần kiệm bản tính lại ra. Nhóm chúng ta dùng cái này đi. Phụ tử cầm lấy một khối rẻ nhất xà bông thơm nói. Cái này một khối chỉ cần 100 mai đồng tệ. Hắn là biết rõ Lan Nhi tính cách, không giúp nàng làm quyết định lời nói là sẽ không mua, huống chi tuyển rẻ nhất trong nội tâm nàng cu nở dê qua đi. Tốt, vậy liền mua cái này. Lan Nhi trần chờ hạ điểm gật đầu. Sau đó Lan Nhi liền chuẩn bị đi tính tiền, nhưng là bị gia tử ngăn cản. Hắn đề nghị, nhóm chúng ta lại đi liên tục đi, dù sao đến đều tới. Dù sao hôm nay đã xin phép nghỉ một ngày. Gia tử cũng có thể hảo hảo bồi một cái Lan Nhi. Tốt. Lan Nhi nhẹ nhàng đạo, hai người có thời gian liền sẽ đi ra đến dạo phố, lần trước xe lửa thể nghiệm cũng thế. Hai người liền vòng quanh kim tệ siêu thị bắt đầu nối liền. Đây là cái gì? Lan Nhi đột nhiên chỉ vào một khối khu vực mới nói. À, trước đó không có, nhóm chúng ta đi xem một chút. Phủ tử QNZ sửng sốt đạo, trước đó tới thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy. Đợi đến hai người đến gần thời điểm, gia tử liếc mắt liền nhìn ra đây là bán cái gì. Khối này khu vực là bán giày, trước hai ngày mới vừa trải hàng, mà lại đều là cao su chất liệu giày. Những này giày đều là giày công xưởng nhóm đầu tiên dân dụng hàng. Nhóm đầu tiên hàng không phải rất nhiều, chủ yếu là cao su phần lớn là cung ứng quân đội các loại, cái này một nhóm là dân sự mới vừa lên thị. Các bình dân mặc chính là giày cỏ, các quý tộc cũng chỉ mặc da thú giày. Hiện tại sinh hoạt cải thiện, bình dân mặc dù ăn mặc lên vải bố giày, đế giày là làm bằng gỗ, hay là hàng mây che lá chế. Nhưng chất lượng lại không phải rất tốt, có đôi khi đi xa nhà hao tổn rất nghiêm trọng. Phụ tử, giày này chất liệu với ngươi cặp kia giống như. Lan Nhi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, nghe đế ti tiểu thư nói qua, cái này tựa như là cao su. Phụ tử gật đầu nói. Tại quân đội phục dịch lúc liền cấp cho qua cao su giày, hắn liền thử qua loại này chất liệu giày, mặc vào rất dễ chịu QNZ rất dùng bền. Nhóm chúng ta có muốn thử một chút hay không? Xem Lan Nhi hỏi dò, nữ sinh đối tươi mới đồ vật cũng tương đối hiếu kỳ. Có thể a, ngươi nhanh ngồi xuống. Phủ tử vội vàng đem Lan Nhi đỡ đến bên cạnh ghế gỗ ngồi xuống. Bán giày khu vực sẽ không đặc biệt lớn, ước chừng là hơn 10 mét vuông không gian, bên cạnh thả mấy chương một băng ghê, hai mặt trên tường đều là giá đỡ, phía trên trưng bày từng đôi giày. Dây kiểu dáng có giày, dép lào, còn có bao vây lấy ngón chân giày sảng đạn. Những này kiểu dáng bản vẽ đều là lưu phong cho giày công xưởng hiện tại cao su giày sẽ chỉ ở kim tệ siêu thị bán. Bởi vì nhóm đầu tiên lượng không nhiều, dù sao vật hiếm thì quý, chờ đến hậu kỳ sản lượng đi lên, liền sẽ tại đại thị trường lên bán, giá cả cũng sẽ càng thêm thân dân. Người bán hàng chào đón sau lễ phép, do hỏi, tiểu thư. Tiên sinh các ngươi tốt, muốn tìm chút gì kiểu dáng đâu sản phẩm mới đưa ra thị trường, đều sẽ có người bán hàng giảng giải mấy ngày. Giúp ta tìm một đôi thích hợp với nàng giày, chủ yếu là muốn thoải mái dễ chịu, an toàn. Phủ tử vội vàng nói. Tốt, vậy ngài có thể thử nhìn một chút cái này một đôi. Nhân viên cửa hàng ngắm nghĩa một hồi Lan Nhi mã số, sau đó lấy ra một đôi bao vây lấy ngón chân giày sảng đạn. Hiện tại giày công xưởng QNZ bắt đầu có tại mở rộng mã số, nữ gõ, nam gõ cũng không đồng dạng, đây cũng là lưu phong cho số liệu kiếp sau sinh ra. Tốt, Lan Nhi ngươi nhanh thử nhìn một chút. Phủ tử thúc giục nói, muốn nhìn một chút Lan Nhi có thích hay không? Được. Lan Nhi cởi tự mình nguyên bản ra thú giày, đổi lại cặp kia cao su giày sảng đạn. Tại nhân viên cửa hàng chỉ đạo dưới. Lan Nhi đổi xong giày sảng đạn, sau đó đứng lên nhìn chằm chằm vào chân của mình. Thế nào có thể chứ? Phụ tử trông mong nhìn xem Lan Nhi. Rất thích hợp, vừa vặn, QNZ rất dễ chịu. Lan Nhi vui vẻ nói. Đám kia ta đem này đôi bọc lại. Phụ tử quả quyết đạo, hiện tại Lan Nhi mang thai, giày vẫn là phải thay xong một điểm. Gia tử từ bỏ, giày của ta còn rất tốt đâu. Không muốn lãng phí tiền. Lan Nhi vội vàng ngăn cản nói, vừa mới mua một khối xà bông thơm đã bỏ ra 100 mai đồng tệ. Nghe ta, mua đôi tốt đi một chút giày, ngươi bây giờ mang thai, coi như ngươi không nguyện ý, cũng phải vì bảo bảo cân nhờ ở cờ phụ tử linh cơ khẽ động, tìm một cái Lan Nhi không có cách nào cự tuyệt lấy cớ. Tốt đã. Lan Nhi sờ sờ bụng của mình nói, giày trên kệ giày đều là có công khai ghi giá, vừa mới Lan Nhi thử kia một đôi liền muốn 120 mai đồng tệ.